Vô sư, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đòn tấn công của Quỷ Vương đều bị Hoắc Minh Chi dùng kim quang hộ thể ngăn cản, mà sức mạnh của ông ta lại đang bị Mộng Yểm toàn lực nuốt chửng. Ông ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ trận khế ước, nếu không qua thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sức mạnh của Mộng Yểm vượt qua ông ta, ấn Quỷ Vương sẽ bị đoạt đi. Sau khi ấn Quỷ Vương bị đoạt đi, Mộng Yểm có thể dựa vào ấn Quỷ Vương khống chế sức mạnh của mình hay không ông ta không biết, nhưng ông ta nhất định sẽ hồn phi phách tán. Quỷ Vương cực kỳ lo lắng, ông ta bắt đầu điên cuồng tấn công Quý Lãng đang ngăn trước người ông ta. Nhưng lúc này Quý Lãng triệt để ma hóa, mất đi lý trí, giống như không cảm nhận được đau đớn, hoàn toàn không để ý đến tấn công của ông ta, thậm chí còn nhanh chóng hấp thu năng lượng từ trong công kích của ông ta, mà những năng lượng bị hấp thu kia nhanh chóng chữa lành cơ thể của Quý Lãng. Quỷ Vương trơ mắt nhìn cơ thể của Quý Lãng một giây trước còn máu thịt nhầy nhụa, một giây sau đã khôi phục như lúc ban đầu, tốc độ hồi phục đó tựa như tấm thân bất tử, khiến Quỷ Vương tuyệt vọng. Mộng Yểm trong truyền thuyết một khi mất khống chế, sẽ khiến người trên toàn thế giới chìm vào ác mộng, mà chỉ sau khi nuốt chửng toàn bộ ác mộng, Mộng Yểm mới tự mình tan biến. Trước lúc đó, không ai ngăn được. Truyền thuyết này Quỷ Vương từng nghe qua, nhưng ông ta không tin, vì trong những ngày tháng ông ta ngủ say, Mộng Yểm từng xuất hiện một lần, khi đó loài người không hề diệt vong, cho nên thế giới này nhất định có cách có thể khắc chế được sức mạnh Mộng Yểm. Nhưng cách này, nằm trong tay giới huyền học. Từ thời xưa cho rằng, giới huyền học mới là sứ giả bảo vệ nhân gian, chẳng qua tuổi thọ con người ngắn ngủi thêm vào linh khí trời đất mỏng manh, đến nay giới huyền học đã xuống dốc. Nếu không ông ta cũng không dám lớn lối như vậy trực tiếp đánh đến cửa lớn hiệp hội. Quỷ Vương không nhịn được nhìn về mấy chục cột sáng bảy màu bên ngoài kết giới, ông ta biết sau lưng mấy cột sáng kia là người của giới huyền học, những cột sáng kia là do giới huyền học thiết lập để ngăn sức mạnh lọt ra ngoài làm hại người bình thường. Nếu ông ta ra tay đánh vỡ kết giới, người của giới huyền học nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản Mộng Yểm, nhưng giới huyền học hiện nay còn có năng lực để ngăn cản Mộng Yểm sau khi mất khống chế không? Nếu không ngăn cản được ông ta đánh vỡ tầng kết giới này, sẽ hủy diệt cả thế giới. Quỷ Vương không hề muốn diệt thế, nếu thế giới này bị hủy diệt con gái ông ta phải đi đâu đầu thai? Thứ ông ta mong cầu chẳng qua là cứu con gái mình mà thôi. Con gái ông ta trước khi đầu thai thành con gái ông ta, cũng giống những linh hồn khác, là một trong ngàn vạn linh hồn bình thường ở địa phủ. Chỉ vì đầu thai thành con gái ông ta tuổi còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau lăng trì, sau khi chết mỗi ngày bị tâm ma vây khốn, suốt kiếp không được siêu sinh, bây giờ thậm chí còn phải hồn phi phách tán. Ông ta nợ con gái, ông ta liều hết tất cả chẳng qua chỉ muốn để con gái mình được trở lại là một trong ngàn vạn linh hồn bình thường ở địa phủ. Để cô ta trở lại, dáng vẻ trước lúc trở thành con gái ông ta. Quên đi đau đớn, sống đời bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Vương đột nhiên lộ ra nụ cười trào phúng, ông ta đang châm chọc bản thân, lúc đầu ức hiếp giới huyền học suy yếu, muốn ép giới huyền học dâng búp bê vô cổ, bây giờ cũng vì giới huyền học yếu ớt, ông ta bị Mộng Yểm kiềm chế, thật đúng là nhân quả báo ứng. Quỷ Vương tính tình quyết đoán, sau khi cân nhắc lợi hại, ông ta biết mình đã mất đi đại thế. Nếu chỉ có mình ông ta, để sống sót, ông ta có thể cược một ván, cược thua chẳng qua là kéo cả thế giới chôn cùng, nhưng vì con gái, Quỷ Vương muốn giữ lại thế giới này. Bỏ đi, Quỷ Vương thở dài một tiếng, hơi thở quanh người đột nhiên yếu đi, trường thương không ngừng tấn công, Vô Miểu Miểu cũng ngừng công kích. Quỷ Vương dừng tấn công rồi. Hoắc Minh Chi che ngực ngồi xuống, tuy có ánh sáng màu vàng bảo vệ, nhưng bị trường thương đâm lâu như vậy, ngực anh ta cũng đau lắm. Quỷ công tử cũng phát hiện điểm này, anh ta đứng lên nhìn ra ngoài kết giới, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ. Quỷ Vương hình như từ bỏ phản kháng rồi. Vô Miểu Miểu đang toàn lực khống chế trận khế ước, từ phản hồi của trận khế ước xem xét năng lượng của tướng công đang tăng lên nhanh chóng, nhưng muốn vượt qua Quỷ Vương còn cần một khoảng thời gian, lúc này sao Quỷ Vương lại từ bỏ phản kháng. Vô sư, chính vào lúc này, giọng nói Quỷ Vương đột nhiên vang lên. Vì chiến đấu trong cả kết giới tràn ngập quỷ khí của Quỷ Vương, cho nên chỉ cần Quỷ Vương bằng lòng, giọng nói của ông ta có thể vang lên ở bất kỳ phương hướng nào. Một tiếng vô sư này, dường như đang gọi bên tai Vô Miểu Miểu. Vô Miểu Miểu cảnh giác nhìn về phía Quỷ Vương. Lúc này Quỷ Vương đã dừng tấn công, ông ta không làm bất kỳ động tác nào nữa, ông ta không cử động, Quý Lãng cũng sẽ không cử động. Anh nhìn chằm chằm Quỷ Vương, theo bản năng nuốt chửng quỷ khí toát ra từ trên người Quỷ Vương. Chúng ta giao dịch đi. Quỷ Vương lên tiếng, Vô Miểu Miểu cau mày, hỏi, giao dịch gì, cô cứu con gái ta, ta cứu tướng công cô, Quỷ Vương nói, vậy mà vẫn còn muốn búp bê, tình huống hiện nay, người có tình trạng không tốt hẳn là ông. Vô Miểu Miểu nói, đúng vậy, cứ tiếp tục như thế, tình hình của ta quả thật không ổn, nhưng Mộng Yểm cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Quỷ Vương bình tĩnh nói. Dự định ban đầu của các người là muốn mượn ấn Quỷ Vương của ta khống chế sức mạnh Mộng Yểm trong cơ thể của Mộng Yểm. Cách này có thành công hay không ta không biết, nhưng nếu chờ cậu ấy hấp thu triệt để sức mạnh của ta, ấn Quỷ Vương tuyệt đối không thể áp chế nổi. Ấn Quỷ Vương của ta chỉ có thể áp chế sức mạnh của ta, mà Mộng Yểm nuốt chừng ta, thực lực sẽ vượt qua ta. Sắc mặt Vô Miểu Miểu tái nhợt, gắng gượng nói. Chỉ cần sức mạnh của tướng công vượt qua ông, tôi sẽ đoạt ấn, không cần nuốt chừng ông toàn bộ. Nếu ta định sẵn không giữ được ấn Quỷ Vương, vậy nếu ta tự nguyện bị nuốt chừng thì sao? Quỷ Vương hỏi. Mộng Yểm sau khi thức tỉnh, thêm vào sức mạnh của Quỷ Vương, cô cảm thấy kết giới của giới huyền học có thể cản nổi không? Sở dĩ kết giới của giới huyền học bây giờ vẫn có thể khống chế được sức mạnh này, là vì ông ta và Mộng Yểm đang hao phí lẫn nhau, nhưng nếu hai loại sức mạnh này liên hợp lại với nhau, mấy chục cột sáng bảy màu bên ngoài, vỡ nát cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Ông, cơ thể Vô Miểu Miểu cứng ngắc, đáy lòng sinh ra sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu cô và Quý Lãng quyết định chiến đấu với Quỷ Vương, đã tính đến hiệp hội vẫn còn hậu chiêu, không đến mức thật sự diệt thế, nhưng nếu sức mạnh của Quỷ Vương lại tăng thêm Mộng Yểm, dù hiệp hội có hậu chiêu e rằng cũng không đỡ nổi. Không thể để Quỷ Vương bị nuốt chừng hoàn toàn, Quỷ công tử cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cứu con gái ta, Quỷ Vương lại lên tiếng lần nữa. Nếu cô đồng ý, bây giờ ta sẽ tự nguyện trao đổi ấn Quỷ Vương cho Mộng Yểm. Dùng mạng của ta, đổi mạng của búp bê vô cổ, nó cũng coi như không chết oan uổng. Vô Miểu Miểu chần chừ, nhìn về phía búp bê vẫn bay lơ lửng trong không trung, cố hết sức duy trì pháp trận. Không được, Quỷ công tử vọt lên, ngăn trước người Vô Miểu Miểu. Cái đó, Hoắc Minh Chi từ dưới đất đứng lên, hét về phía Quỷ Vương. Có lẽ tôi cũng nghe hiểu được vị Quỷ Vương đây, ông muốn cứu con gái mình. Nhưng loại chuyện lấy mạng đổi mạng, từ xưa đến nay đều phạm pháp. Không đổi ta sẽ để toàn thế giới chôn cùng, Quỷ Vương nói, nhưng nếu thế giới bị hủy diệt chẳng phải con gái của ông cũng chết à, Hoắc Minh Chi lời nói sâu xa khuyên nhủ. Nếu con gái ta không sống được vậy ta giữ lại thế giới này làm gì? Quỷ Vương nói, Hoắc Minh Chi bị nghẹn không còn gì để nói, chỉ đành hỏi bạn đồng hành địa phủ. Trên thế giới này còn đời sau của ông ta không? Khi còn sống ông ta bị Chu Di cửu tộc, Quỷ công tử nói, chết thảm thật chẳng trách biến thành Quỷ Vương. Vậy hết cách rồi, không khuyên được chỉ đành thỏa mãn điều kiện của đối phương. Kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát cho anh ta biết, phần tử tội phạm như Quỷ Vương, thân thế thê thảm tính cách cực đoan, trên đời này lại không còn vướng bận là nguy hiểm nhất. Không được, sắc mặt Quỷ công tử đột nhiên thay đổi. Búp bê cũng là người vô tội, không thể hy sinh búp bê. Hoắc Minh Chi nhìn về phía búp bê cũng không thể nói ra lời hy sinh búp bê được. Anh ta rất rõ, nếu Vô Miểu Miểu và Quý Lãng muốn hy sinh búp bê, sự việc cũng sẽ không đi đến bước này. Vậy có thể giả vờ đồng ý trước, sau đó, Hoắc Minh Chi nhỏ tiếng nói, cứu con gái ta, sẽ là điều kiện đạt thành khế ước, trận khế ước, một khi đã ký khế ước, không thể làm trái được đúng không, vô sư. Quỷ Vương nghe thấy lời nói của Hoắc Minh Chi, tuy Hoắc Minh Chi nghe không hiểu, nhưng đại khái biết suy nghĩ của mình không ổn. Không còn cách khác sao? Nhất định phải dùng linh hồn của búp bê mới được à, suy nghĩ thế nào rồi? Quỷ Vương thúc giục, nhiều hơn một phút nguy cơ thế giới hủy diệt sẽ nhiều hơn một phần. Trong thoáng chốc Quỷ Vương, Quỷ công tử, Hoắc Minh Chi cùng với nhóm người hiệp hội ngoài kết giới, thậm chí cả thế giới, đều đang chờ đáp án của Vô Miểu Miểu. Chỉ có búp bê, vẫn đang phí sức chống đỡ trận khế ước với chuyện sống chết liên quan đến bản thân mình, không chút để ý, Vô Miểu Miểu cắn môi, ánh mắt rời khỏi người búp bê, dường như đã hạ quyết tâm, tầm mắt kiên định nhìn về phía Quỷ Vương. Tôi có thể cứu con gái ông, Vô Miểu Miểu, Quỷ công tử tức đến mức ngay cả tiếng bà chủ cũng không gọi. Nhưng không thể dùng búp bê để cứu, Quỷ công tử sửng sốt. Cô còn cách khác, Quỷ Vương nghi ngờ hỏi, nếu chuyện này còn cách khác có thể giải quyết vậy lúc đầu tại sao Vô Miểu Miểu thà chết không theo? Có, nhưng tôi không nắm chắc 10 phần, Vô Miểu Miểu nói, nhưng tôi cũng chỉ chấp nhận cách này, ông có muốn nghe thử không? Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để con gái ông thành búp bê, Vô Miểu Miểu nói, cô muốn dùng cách vô sư nuôi linh, để linh hồn con gái ta được vẹn toàn. Quỷ Vương cao mày, nhưng cả đời vô sư chẳng phải chỉ có thể nuôi một linh thôi sao? Cho nên không phải tôi nuôi, mà là búp bê nuôi. Vô Miểu Miểu nói, búp bê sao có thể nuôi linh? Mỗi một linh do vô sư nuôi, đều là hạt giống tốt của vô sư, tôi có thể phong ấn con gái ông vào búp bê vải trước, sau đó lại đưa búp bê của tôi đi đầu thai, đồng thời tôi sẽ bảo địa phủ hứa cho búp bê đầu thai thành con gái tôi, sau khi con bé ra đời, tôi sẽ bồi dưỡng nó thành vô sư ưu tú, mà con gái ông, sẽ là linh của con bé. Vô Miểu Miểu nói, vô sư chúng tôi nuôi linh, đều cố gắng hết sức cho nên ông không cần lo chúng tôi sẽ ngược đãi con gái ông. Cách này, tại sao trước đây cô không nói? Quỷ Vương hỏi, thứ nhất, theo tôi thấy con gái ông gieo gió gặt bão tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ cứu cô ta. Thứ hai, cách này tôi vừa nghĩ ra tôi cũng không nắm chắc. Vô Miểu Miểu không cam tâm nói, nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không muốn cứu con gái Quỷ Vương. Quỷ Vương không vì Vô Miểu Miểu nói con gái ông ta gieo gió gặt bão mà nổi giận, chỉ cực kỳ bình tĩnh hỏi. Cô nắm chắc mấy phần? 5 phần, Vô Miểu Miểu nói, chỉ có 5 phần, linh hồn bị tạo thành búp bê, dưới tình huống không có vô sư nuôi dưỡng sẽ không thể phong ấn quá lâu, búp bê còn cần 2 năm nữa mới đầu thai, cho nên tôi không biết con gái ông có thể chống đỡ qua 2 năm không. Điều tôi có thể hứa với ông là tôi sẽ cố hết sức bảo vệ tàn hồn của cô ta, điểm này có thể viết trong khế ước. Vô Miểu Miểu nói, Quỷ Vương trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ. Lúc này trận khế ước đột nhiên chấn động, Vô Miểu Miểu biến sắc. Không còn thời gian nữa, ông mau quyết định đi. Chính vào lúc nãy tin tức trận khế ước phản hồi cho cô biết sức mạnh của Quý Lãng đã sắp đuổi kịp Quỷ Vương. Vô Miểu Miểu không khỏi nhìn về phía Quý Lãng, cô kinh hãi phát hiện cơ thể của Quý Lãng đang dần dần biến mất, tóc tứ chi cơ thể của anh đang từng chút hóa thành khói đen, từng chút một dung hòa trong sức mạnh mộng yểm. Anh đang hoàn toàn thoát khỏi cơ thể máu thịt hóa thành ma. Tướng công, Vô Miểu Miểu kinh hoàng lên tiếng, Quý Lãng làm sao vậy? Hoắc Minh Chi cũng hoảng sợ không nhẹ, mẹ nó đây là muốn tan thành mây khói sao? Vô Miểu Miểu triệt để hoảng hốt, cô đỏ mắt khóc nói. Nếu tướng công không sống được thế giới này không còn thì thôi. Tôi đếm ngược 19, 8, mẹ kiếp cái gì mà thế giới này không còn thì thôi, mẹ nó chứ cả hai bên đều là kẻ điên. Chính vào lúc Hoắc Minh Chi cảm thấy bản thân đang chứng kiến 10 giây cuối cùng trước khi diệt thế, Quỷ Vương cuối cùng đã thỏa hiệp. Được ta đồng ý thành lập khế ước. Quỷ Vương nói, Vô Miểu Miểu đợi chính là câu nói này, hai tay lập tức kết ấn, dùng vô lực viết lời hứa vào trận khế ước bắt đầu vận hành trận pháp. Từ Khấu Vĩnh Xương, ông có đồng ý trao đổi ấn Quỷ Vương để tôi bảo vệ hồn phách con gái ông không? Từ Khấu Vĩnh Xương là tên của Quỷ Vương. Quỷ Vương cảm nhận nội dung khế ước do trận khế ước truyền đến, gật đầu nói. Đồng ý, Vô Miểu Miểu nhìn về phía Quý Lãng, lần giao dịch này thực ra là giao dịch giữa cô và Quỷ Vương, cho nên không cần Quý Lãng đồng ý, chỉ cần chuyển rời ấn Quỷ Vương cho Quý Lãng là được. Khế ước thành, Vô Miểu Miểu quyết đoán kết khế ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận khế ước nhanh chóng xoay vòng, hai sợi khế ước đan xen lẫn nhau, ấn Quỷ Vương bị kéo đến trước người Vô Miểu Miểu, Vô Miểu Miểu nhấc tay chạm nhẹ một phần tàn hồn từ trong bay ra. Tàn hồn này, chính là con gái Quỷ Vương. Nhìn thấy tàn hồn, Vô Miểu Miểu vươn tay lấy ra một con búp bê mơ đẹp từ trong túi sách thu tàn hồn vào trong, sau đó lại dùng máu của mình vẽ bùa, dán một lá bùa lên người búp bê mơ đẹp. Khoảnh khắc lá bùa rơi xuống, ấn Quỷ Vương chớp mắt bay lên, bay thẳng đến đỉnh đầu Quý Lãng đã hóa thành khói đen. Cũng chính vào lúc này, Quỷ Vương triệt để mất đi cảm ứng của mình với ấn Quỷ Vương. Quỷ Vương chỉ nhìn ấn Quỷ Vương chốc lát, liền dứt khoát thu hồi tầm mắt nhìn búp bê mơ đẹp trong tay Vô Miểu Miểu. Nhóm người Vô Miểu Miểu toàn bộ đều nhìn chằm chằm Quý Lãng, khi cơ thể Quý Lãng lại ngưng tụ lần nữa dưới tác dụng của ấn Quỷ Vương, sắc mặt của Vô Miểu Miểu mới khôi phục chút huyết sắc. Cách chương.